Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, Hào Cường muốn gây sự. Tại Lý Thế Dân trong mắt, Đại Hán Vương Triều đã mục nát cực độ, quốc lực dị thường yếu đuối. Nếu không phải Vương Triều bên này cái khác mấy cái tiểu quốc đang làm tiểu động tác, hắn đã sớm xua binh Tây Tiến. Bất quá bây giờ nghe được ngay cả Vũ Văn Thành Đô đều gãy tại Đại Hán, hắn lập tức có chút không xác định, nhất định phải Nguyên Bá ra ngoài mới được a. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thế Dân mới mở miệng lần nữa. Bệ hạ, muốn để chúng ta người cầm xuống Trường An, không phải Long Vương Lý Nguyên Bá không thể. Cái này Đại Hán Vương Triều bên trong trừ Ngọa Hổ Quan, Đồng Trác dưới trướng Lữ Bố cũng là vô cùng cường hãn. Hắn đi càng cho thỏa đáng hơn đương. Đương nhiên nếu là bệ hạ lo lắng Long Vương, có thể phái La Thành tướng quân cùng một chỗ rời đi. Từ Mậu Công nói ra mình ý nghĩ, cùng Lý Thế Dân không giống chính là, Từ Mậu Công sớm tại Đại Hán sơ loạn thời điểm liền biết, nghĩ nhẹ nhõm cầm xuống Trường An căn bản là chuyện không thể nào. Cái gọi là loạn thế ra anh hùng, càng loạn, Đại Hán Vương Triều mãnh tướng liền sẽ bộc phát càng nhiều. Không giống Lý Đường Vương Triều, vài chục năm thịnh thế, đã để năm đó mãnh tướng đã mất đi đấu trí, càng đã mất đi ngày xưa dũng mãnh phi thường. Đã như vậy, vậy liền để Long Vương Nguyên Bá cùng La Thành tướng quân đi một chuyến. Cái này Trường An, ta chắc chắn phải có được. Ngọa Hổ Quan cũng tốt, Đồng Trác cũng được, ai cũng không thể ngăn cản ta Lý Đường Vương Triều nhập chủ Trường An. Nghe được Từ Mậu Công đề nghị về sau, Lý Thế Dân mười phần bá khí làm ra quyết định, chỉ cần có thể để Lý Đường có thiên thu cơ nghiệp, nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Lý Đường Vương Triều là như thế này, Triệu Tống Vương Triều quốc đô, Hoàng cung trong ngự thư phòng chủ đề cũng là cùng Đại Hán Vương Triều có quan hệ. Các khanh, một đoạn thời gian trước có cao nhân chỉ điểm, nói ta Triệu Long khí vận chi địa tại Đại Hán Vương Triều một cái gọi Khai Phong địa phương. Không biết các ngươi thấy thế nào? Triệu Tống Vương Triều Thiên Tử Tống Nhân Tông vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Trong thư phòng đứng mấy vị trọng thần. Bất quá lấy văn thần chiếm đa số, bẩm bệ hạ, thần cảm thấy việc này rất có kỳ quặc, ta Triệu Tống Vương Triều lần nữa lập đều đã có trăm năm. Quốc lực càng thêm cường thịnh, làm sao có thể không phải Khai Phong không thể lâu dài. Tống Nhân Tông vừa nói xong, liền có một vị nhất phẩm văn thần đứng dậy, Tô Đại Nhân, lời ấy sai rồi, ta Triệu Tống mặc dù quốc lực cường thịnh, nhưng bản đồ lại là tại mấy trăm năm bên trong cũng không mở rộng. Bệ hạ muốn là dài thế chi địa. Bên này vừa nói xong, bên kia lại có người đứng dậy. Không sai, từ Thái Tổ vừa đến, ta Triệu Tống một mực ở Tiên Lục Lệch Nam. Nếu là có thể theo vào một bước, không thể tốt hơn. Lúc này, Tống Nhân Tông mở miệng. Khi Hoàng đế không thẳng thân thế lực là mạnh là yếu, trong lòng đều sẽ có một cái chung cực mộng tưởng, trong thiên hạ chính là vương thổ. Khởi bẩm bệ hạ, ta Đại Tống trọng văn khinh võ, binh lực yếu đuối, tùy tiện xuất binh nhất định dẫn tới tai họa, mong rằng bệ hạ nghĩ lại, mà lại theo thám tử đến báo. Cái này Khai Phong bây giờ bị một cái gọi Ngọa Hổ Thành thực lực chiếm lấy. Bọn hắn thật không đơn giản, mãnh tướng, mưu sĩ đều là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh. Nghe được nhà mình hoàng đế trong lời nói có xuất binh ý tứ, trong đó thân mang tể tướng quan phục hòa ái lão giả vội vàng đứng ra khuyên can. Hừ, bệ hạ, ta ngược lại là cho rằng vị cao nhân này nói có lý. Khai Phong chúng ta nhất định phải cầm xuống. Ngọa Hổ Quan thế nào? Có cái Ngọa Hổ Quan chẳng lẽ liền muốn ngăn cản ta Triệu Tống ngàn năm vương triều cơ nghiệp? Lúc này, Triệu tể tướng chưa nói xong, liền có một vị thân mang thái sư phục sức lão giả đứng dậy. Bàng Thái Sư, ngươi, thấy thế, lão giả nhướng mày lập tức muốn bác bỏ. Vương Khanh, Bàng Khanh, ngươi hai nói đều có lý. Cho ta ngẫm lại, lúc này, Tống Nhân Tông lại là khẽ lắc đầu. Hắn biết tể tướng Vương Diên Linh nói không sai. Thái Tổ Hoàng đế năm đó Di Huấn đã đem Triệu Tống sắp kéo đổ. Hiện tại triều đình binh lực yếu đuối. Ngược lại là trên giang hồ môn phái càng ngày càng mạnh. Rất có không đem triều đình để ở trong mắt tư thế. Theo trên giang hồ truyền đến tình báo, Đại Tống lại có giang hồ thế lực vậy mà muốn nâng đỡ Đại Hán Viên Thuật xưng đế. Đây chính là một cái cực kỳ tín hiệu không tốt. Nếu là hiện tại xuất binh, không chừng những này môn phái thực lực sẽ còn thừa dịp loạn thành yêu. Nhưng nếu là không xuất binh, Khai Phong liền đến không được trong tay. Vị cao nhân kia cũng không là bình thường người, tuyệt đối sẽ không có nói ngoa. Thực sự là lưỡng nan. Đương nhiên, coi như Triệu Tống muốn xuất binh, hiện tại trong triều cũng không có mãnh tướng có thể dùng. Hết sức khó xử. Hồi bẩm bệ hạ, lão thần đã vì bệ hạ nghĩ kỹ đối sách, chỉ cần bệ hạ đồng ý là được. Ngay tại lúc Tống Nhân Tông thời điểm do dự, Bàng Thái Sư vậy mà mở miệng lần nữa, sau đó mười phần đắc ý nhìn thoáng qua Vương Diên Linh. Ồ, nói nghe một chút. Tống Nhân Tông lập tức hứng thú. Bệ hạ, tại triều ta góc đông nam có một cái chư hầu tiểu quốc. Quốc chủ tên là Lý Khắc Dụng, người này cùng ta quan hệ rất tốt. Theo ta được biết, hắn dưới trướng có một viên mãnh tướng gọi Lý Tồn Hiếu. Có vạn phu bất đương chi dũng, tại lão thần liên tục khuyên bảo. Cái này Lý Khắc Dụng đáp ứng có thể đem Lý Tồn Hiếu tạm mượn Triệu Tống. Kể từ đó, chúng ta chỉ cần phân phối đại quân, liền không lo bắt không được Khai Phong. Cái này, Lý Tồn Hiếu thật sự có lợi hại như vậy. Nghe vậy Tống Nhân Tông hai mắt tỏa sáng. Nếu như là dạng này, việc này thật đúng là được, có thể thử một lần. Bệ hạ, thần nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Nếu là cái này Lý Tồn Hiếu bắt không được Khai Phong, lão thần liền tự vẫn tại trước cửa cung. Nhìn thấy Tống Nhân Tông ý động, Bàng Thái Sư vội vàng mở miệng. Quân lệnh trạng, Thái Sư cũng phải cẩn thận. Quân trước không nói đùa. Không thể không nói, Bàng Thái Sư chém đinh chặt sắt thái độ làm cho hắn thật có chút ý động tài. Cái này tựa hồ thật là một cái vẹn toàn đôi bên sự tình. Thần biết, nói xong, Bàng Thái Sư vẫn không quên nhìn một chút đã nhanh muốn bị tức chết Vương Diên Linh. Tốt, việc này liền giao cho ngươi. 3 tháng về sau, trẫm muốn nhìn thấy Khai Phong nhất định phải tại nhân thủ của chúng ta bên trong. Đến mức này, Tống Nhân Tông cũng không do dự nữa. Bên này, Lý Đường Vương Triều cùng Triệu Tống Vương Triều động tác văn hảo cũng không biết. Giờ phút này hắn chính nhìn xem trước mặt đã tranh đến túi bụi chân mật cùng kia hộ vệ thủ lĩnh. Khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Cái này hộ vệ đầu lĩnh tên là Chân Phi. Hắn nghe hộ vệ thêm mắm thêm muối bẩm báo về sau, đúng là trực tiếp đi tới xe ngựa trước yêu cầu chân mật nhất định phải đem Văn Hạo bọn người cho khu trục rơi. Nhưng chân mật thái độ lại là rất cường ngạnh. Nàng biểu thị đại ngốc bọn người nhất định phải mang lên tùy hành. Đã đem hắn từ chân phủ mang ra liền phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Đại tiểu thư, nếu là người khăng khăng như thế, kia lần này hộ vệ đội xe sự tình chúng ta coi như không làm được. Ngươi vẫn là khác mời Cao Minh đi. Chân Phi nhìn xem chân mật cười lạnh. Chân mật là đại tiểu thư không sai. Bất quá kia là trước kia nàng có thể vì chân gia mang đến lợi ích thời điểm. Hiện tại tất cả sinh ý xong đều muốn giao cho gia chủ. Đại tiểu thư thân phận cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Hộ vệ thủ lĩnh đương nhiên sẽ không lại e ngại chân mật. Ngươi, chân mật khí nước mắt hoa thẳng đảo quanh. Bọn hắn những này hộ vệ nếu là vứt xuống đội xe mặc kệ, kia 50 xe bắp ngô để nàng một cái nhược nữ tử làm sao bây giờ? Nhưng là nếu như đáp ứng Trân Phi, đại ngốc sẽ làm thế nào? Đại tiểu thư, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp trả lời chắc chắn. Hoặc là ta đi, hoặc là hắn đi. Lúc này, Trân Phi thanh âm vang lên lần nữa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.